Truyện Nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng băng miếng bánh ngọt thứ 112, edit Hoàng Chiêu Hy. Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em. Trong phòng ở ngự lãm, đèn cây tỏa sắc vàng ấm áp. Tạ Du nhẹ nhàng đặt Dư Niên xuống giường lớn, rồi quỳ một chân trên thảm, cởi tất cho Dư Niên. Da Dư Niên rất trắng, làn da giống như là đồ sứ nhẵn mịn, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới da. Ngón tay Tạ Du mơn trớn mắt cá chân của Dư Niên, không nhịn được từ từ đi lên, chạm vào đường cong bắp chân, cuối cùng không kìm nổi, cúi đầu, giống như là đang đối đãi với báu vật trân quý nhất trần đời, dè dặt đặt xuống một nụ hôn. Giọng nói ngái ngủ của Dư Niên mơ hồ vang lên. Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em. Không ngờ Dư Niên đột nhiên tỉnh lại, càng không ngờ mình chỉ hôn trộm một cái đã bị bắt tại trận. Trong phút chốc, lỗ tai của Tạ Du đỏ bừng, muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ. Dư Niên cười nhẹ, giọng hơi khàn, mang theo mấy phần lười nhác. Thật ra thì lúc em tỉnh cũng có thể hôn. Tạ Du rũ mắt, hơi thở gấp gáp, con người của hắn lại càng sâu hơn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân của Dư Niên, sau đó lại cúi xuống, hôn lên làn da nhẵn mịn. Ban đầu Dư Niên còn bật cười kêu nhột, sau đó không chịu nổi, lấy tay che lại đôi mắt của mình, phát ra tiếng rên nhẹ. Từ bắp chân, eo, cổ hôn lên tai, Tạ Du ngậm dái tai của Dư Niên, nhỏ giọng lên án. Niên Niên lại giả bộ ngủ. Trong mắt của Dư Niên sóng sánh ánh nước, chớp mắt. Không giả bộ ngủ thì sao biết có người lén hôn em? Cậu kéo Tạ Du nằm xuống, nghiêng người dựa vào người đối phương, thong thả cởi cà vạt đen của Tạ Du, lại nói. Rõ ràng vừa nãy ở trên xe rất mệt mỏi, nhưng hình như bây giờ lại có tinh thần. Cởi xong cà vạt, Dư Niên xích lại gần liếm hầu kết của Tạ Du, lơ đãng nói. Chắc mấy ngày nay thầy sẽ không rời khỏi phòng thí nghiệm đâu. Ánh mắt của thầy lúc nhìn quỷ đồng thau đó giống như là bóng đèn cao áp vậy, vô cùng sáng. Điểm này giống hệt ông ngoại em. Nếu như ông ngoại em vẫn còn, nhất định cũng là trà không uống, cơm không ăn. Anh cũng vậy với Niên Niên. Cái gì cũng vậy. Để cà vạt sang một bên, tay Dư Niên để trên cúc áo vest của Tạ Du, chu đáo cởi từng cái cúc một, vừa cởi vừa hỏi. Tạ Du im lặng vài giây mới lên tiếng. Không nhìn thấy Niên Niên, trà không nghĩ, cơm không màng. Gặp được Niên Niên, cũng là trà không nghĩ, cơm không màng. Lúc hắn đối diện với Dư Niên, giọng nói lạnh lùng từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng dịu dàng, giống như là tuyết tan đầu mùa. Khóe môi của Dư Niên tràn ý cười, cậu giả vờ thắc mắc. Trà cũng không nghĩ, cơm cũng không màng. Vậy anh nghĩ tới cái gì? Muốn em. Nghĩ vừa có nghĩa là nghĩ mà vừa có nghĩa là muốn. Ngày hôm sau, Dư Niên tỉnh lại theo đồng hồ sinh học. Đầu vẫn còn hơi mê man. Cậu xoa trán, ôm chăn ngồi dậy. Thấy phòng để đồ đang sáng, bèn khàn giọng kêu một tiếng. Tạ Du. Tạ Du vừa mới thay xong âu phục. Hắn đang đứng bên mép giường, hôn lên đôi mắt còn đang mơ màng của Dư Niên. Chào buổi sáng, Niên Niên. Chào buổi sáng. Dư Niên ngáp một cái, ngồi quỳ trên giường, thắt cà vạt giúp Tạ Du. Cậu lại dụi mắt, kiềm chế suy nghĩ chui lại vào trong chăn, dứt khoát mềm nhũn nằm lên người Tạ Du. Cánh tay trắng bóc còn vòng qua, như có như không nghịch ngợm, chọc tay vào lưng của Tạ Du. Tạ Du vòng qua eo Dư Niên, ôm người vào lòng, đang định mở miệng thì điện thoại reo. Trợ lý Tần. Tạ Tổng, Bộ phận Quan hệ Xã hội báo cáo, 7 giờ sáng, hình của ngài xuất hiện trên trang mạng, thời gian là nửa đêm tối qua, địa điểm là hội sở Ngự Lãm. Ánh mắt của Tạ Du lạnh xuống, có chụp được Niên Niên không? Trợ lý Tần, không có chụp được Dư Thiếu, chắc là do ngài tận lực che mặt của Dư Thiếu, nên chỉ có thể thấp thoáng thấy ngài ôm một người đi vào trong. Anh hỏi, cần xử lý không? Dư Niên quay đầu trả lời thay Tạ Du, không cần. Tạ Du nhẹ nhàng vỗ vào cái eo thon rắn chắc của Dư Niên. Nghe Niên Niên. Vâng, Cùng lúc đó, Hastan, Tạ Du đã lên top 7 hot search. Khóc hu hu, cuối cùng Tạ tổng của tôi cũng có người yêu rồi. Giấc mơ gả vào nhà giàu của tôi tan vỡ rồi. Được rồi, mặc dù là tôi biết, cho dù có thì cũng không đến lượt tôi. Nhưng mà ai chẳng có giấc mơ. Lúc thấy hình tôi không nhịn được phải lấy tạp chí, tôi xem như trân bảo ra hết tiên khí và tiền khí của Tạ tổng vài lần, xuống xe ôm người bế theo của công chúa, nhất định là vô cùng thích đúng không? À, tôi vô cùng thắc mắc đó là ai? Phan Du Ngư có một suy nghĩ to gan, nhưng Mỹ không nói đâu. Đến lúc Juni ngồi vào trong xe, cậu tự giác khai báo trước khi Mạnh Viễn mở miệng hỏi. Lúc đi ra, 100% không bị chụp hình. Biết Juni nói như vậy thì nhất định chính là không có. Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tạ tổng lên hot search khiến tôi giật cả mình. Lúc nhấn vào phát hiện là Tạ tổng bị chụp trộm. Mới sáng sớm mà tim của tôi suýt nữa là ngừng đập. Hắn lại giận đi giận lại. Mặc dù vốn dĩ cậu không muốn giấu, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc sức chịu đựng của fan một chút đúng không? Chuyện này nhất định phải là từ từ tiết lộ. Trong chuyện này, Thi Nhu vẫn đứng bên cạnh Dư Niên. Mạnh ca, nếu như Niên Niên mặc kệ tất cả mà thoải mái buông lụa, thì sáng sớm hôm nay, nhất định em ấy đã cùng với Tạ tổng tay trong tay đi ra ngoài rồi. Nghĩ đến tình cảnh đó và chấn động mà nó đưa tới, Mạnh Viễn cảm thấy nhức đầu, xua tan toàn bộ hình ảnh loạn thất bát tao trong đầu. Hắn hỏi, à mà Niên Niên này, cậu có định đổi chỗ ở khác không? Hôm qua, Dư Niên cũng có ý nghĩ này. Chỗ cậu ở bây giờ là tiểu khu của công ty. Nhà ở vô cùng ít, an ninh rất chuyên nghiệp. Phan tư sinh và phóng viên cũng không vào được. Nhưng sau lần bao vây này, không chừng sau này sẽ có phóng viên nằm vùng thường xuyên. Cậu suy nghĩ một chút trả lời. Để tôi nghĩ đã. Được, việc này cũng không gấp. Nói tới chỗ ở, Mạnh Viễn bèn nhớ ra, Niên Niên hay ha, ngoài mặt thì không mua nổi đồ ăn ngoài, tiền lương thì xin trả trước, nhưng không ngờ cậu lại lén lút có một biệt thự. Biệt thự, còn nữa, thần lên nơi xuống đây mà xem, nó nói hàng riêu là hàng pha kè kìa, cậu có ngon thì lặp lại câu đều là hàng nhái với căn phòng đầy đồ cổ của cậu thử xem. Dư Niên cũng biết hôm nay nhất định sẽ bị lên án, nên dứt khoát không nói lời nào, cười nói với Mạnh Viễn. Mạnh Viễn thấy cậu cười, bản thân cũng không nhịn được cười lên. Lần sau tới nhà cậu, tôi phải đi đứng cẩn thận hơn, lỡ đụng phải đồ gì thì tim của tôi nhỏ máu trước luôn đó. Mà hồi trước tôi đầu tư vào đồ cổ, đã từng nghe nói thế gia có lịch sử lâu dài, đồ dùng trong nhà đều là đồ có niên đại lâu năm, cứ truyền xuống từng đời, truyền thành đồ cổ luôn. Không ngờ tôi thật sự thấy được. Lúc này Dư Niên mới lên tiếng, cười nói. Đúng vậy, hồi trước bà ngoại tôi còn nói, nếu mấy thứ này thành tinh thì nhất định đều là ông bà già lọm khọm. Đến phía sau sân khấu của show Tàn Bảo, thấy Cổ Ích Duyên và Cam Châu, Dư Niên nói xin lỗi. Thật xin lỗi, lần này bởi vì lịch trình của cháu nên mới kéo dài show đến hôm nay mới ghi hình. Cam Châu lịch sự nho nhã. Đi tới thôn xóm sâu xa trong núi làm từ thiện là chuyện tốt, chậm hơn một ngày cũng không sao. Hơn nữa, chẳng phải Niên Niên còn đem quỹ đồng thau về sao? Dư Niên kinh ngạc, sao bác biết vậy? Cổ Ích Duyên đặt ly trà xuống, cười nói, sao chúng ta không biết được, đêm hôm khuya khoắt, 1-2 giờ sáng, cái lão tằng hồng ảnh tật xấu không sửa, lần lượt gọi điện thoại cho từng người, thông báo với chúng ta, học sinh ngoan của ổng đem quỹ đồng thau năm đó, Phó Bác Cạn tìm được về từ trong núi, còn vô cùng đắc ý nữa. Nếu ổng mà có đuôi, thì chắc là đuôi vểnh lên tận trời quá. Cam Châu phụ họa, cổ lão nói không sai, tằng lão một hơi gọi cho không biết bao nhiêu người, dù sao thì hình như mọi người cũng đã biết hết rồi. Dư Niên bó tay mỉm cười, ừ đúng là phong cách của thầy. Lúc ghi hình, người thứ ba lên sân là một người đàn ông trung niên da đen, tên là Duyên Tiên. Hắn quần áo giản dị, đem một cuộn tranh lên sân khấu. Mở cuộn tranh ra là ảnh Bồ Tát trang nghiêm hiền hòa. Sau khi hắn giới thiệu xong lai lịch cuộn tranh này, Nói với MC, thật xin lỗi, tôi muốn chiếm dụng mấy phút, nói vài câu. MC làm tư thế mời, được chứ? Duyên Tiên cầm micro hướng về phía ban giám định, mở miệng nói, tôi tới tham gia show này, mục đích chính là muốn gặp cháu của ngài Tu Ninh, Dư Niên lão sư. Bỗng nghe thấy tên của ông ngoại, Dư Niên cũng rất kinh ngạc. Bác nói ông ngoại của tôi sao? Đúng vậy, chính là ông ngoại của cậu, ngài Tu Ninh. Thật ra thì khi cậu còn bé, tôi đã nhìn thấy cậu từ đằng xa. Bộ dáng của Duyên Tiên trước ống kính vô cùng khẩn trương. Hắn cầm chặt micro giải thích. Nhà tôi ở gần sa mạc. Mười mấy, hai mươi mấy năm trước, từng có một hang Phật được khai quật. Sau này xây thành một viện bảo tàng ở đó. Dư Niên lập tức nhớ ra. Đúng vậy, đúng là tôi từng tới chỗ đó với ông ngoại. Là hang Mộc Thành. Viện bảo tàng đó cũng tên là Mộc Thành. Hồi tôi quay cổ đạo cũng quay ở gần đó. Trước khi về còn đi một chuyến tới viện bảo tàng với chị tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Duyên Tiên có chút kích động, hắn gật đầu liên tục, lại cố bình tĩnh lại, nói, khi đó tôi còn chưa tới 30, cha ngã bị thương, mẹ bệnh nặng, phụ bất ngờ qua đời, để lại hai đứa con ốm yếu cho tôi. Đời tôi là giống như bị vùi lấp trong cát, không nhấc nổi chân. Sau đó, tôi nghĩ đến việc tự sát, bởi vì cuộc đời tôi quá khổ cực. Là ngài Tu Ninh cản tôi lại. Sau khi biết tình huống, ông ấy lấy hết tiền trên người mình, tổng cộng là 2.358 mao, đưa tất cả cho tôi. Tôi không nhận, ông ấy bèn nói là tạm thời cho tôi mượn. Đời người không có cửa ải nào khó mà không qua được. Sau đó, ông ấy lại cho tôi vào đội ngũ đào hang Phật lúc ấy, làm việc lặt vặt. Đội ngũ sẽ phát bánh măng thầu cho công nhân, ăn tiết kiệm thì có thể tạm thời lấp đầy bụng một nhà ba mẹ và hai đứa con. Hốc mắt của Duyên Tiên đỏ lên, cố gắng mỉm cười, tiếp tục nói, về sau tôi dùng số tiền này một phần đưa mẹ đi chữa bệnh, một phần đi thuê một chiếc xe chở nước, mỗi ngày sớm chiều chở nước cho người ta, cuộc sống mới từ từ tốt hơn. Bây giờ ba mẹ khỏe mạnh, hai đứa con đã lên đại học, tôi biết cháu là cháu của ngài Tu Ninh, bèn vội vã chạy tới, muốn tự mình trả lại tiền. Hắn đi tới trước bàn giám định, trịnh trọng lấy ra một bọc giấy từ trong túi quần, mở ra. Bên trong là một chồng tiền giấy mệnh giá không đồng nhất. Đâm đó là ngài Tu Ninh nói là cho tôi mượn. Nhưng tôi biết ông ấy không nghĩ tôi vẫn còn nhớ. Thế nhưng việc trả khoản tiền này vẫn là mục tiêu và tâm nguyện cho tới nay của tôi. Junie nghe vậy, không có từ chối, cẩn thận nhận tiền. Nếu ông ngoại biết, nhất định sẽ vô cùng mừng. Hôm sau show phát sóng, rước tới không ít châm chọc. Tổ chương trình quá cứng nhắc rồi, muốn lừa tình ai vậy? Kịch bản này hơi quá rồi đấy. Đến bây giờ vẫn còn có người không có nổi cơm ăn. Phát bánh bao cho một công nhân là có thể lấp đầy bụng người một nhà. Là còn keo kiệt cho có mỗi 2.000 hơn là có thể cứu mạng một nhà. Xây dựng hình tượng hơi quá rồi đó. Nhưng mà nhanh chóng bị người ta phản bác lại. Có vài người nếu không phải là lòng dạ độc ác thì chính là đầu óc ngu si. Chuyện khai quật hang Mộc Thành bây giờ vẫn có thể tìm được thông tin kỹ càng. Lúc mới đào được một gốc hang Phật, chuyên gia bên đó không dám động, đi suốt đêm tới mời ngài Tu Ninh. Ngài Tu Ninh lập tức lên đường tới hiện trường khai quật, mãi đến khi công việc khai quật thuận lợi mới rời đi. Tấm bảng hiệu bây giờ của Viện Bảo tàng Mộc Thành được chính tay ngài Tu Ninh viết đấy. Ngoài ra không ít công tác khai quật di vật văn hóa trong nước đều có hình bóng của ngài Tu Ninh. Thái độ làm người, phẩm cách, công lao và thành tích của ngài Tu Ninh không phải là thứ mà mày có thể mắng. Công việc của ông ngoại tôi có liên quan đến khảo cổ, cũng từng thấy ngài Tu Ninh mấy lần. Nói học thức và tính cách của ngài Tu Ninh khiến ông phong phục cả đời. Hơn nữa, ấn tượng với Dư Niên của ông ngoại vô cùng sâu. Nó luôn có một bé trai dễ thương chạy tới chạy lui theo ngài Tu Ninh, mài mực đưa bút, vô cùng hiểu chuyện. Đây là bản hiện đại của sao không ăn thịt hả? Thứ mày thấy tức là thế giới sao? Để tao nói rõ cho mày, bây giờ vẫn còn có rất nhiều người không mua nổi quần áo, không biết tới điện thoại, tivi, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Động một chút là cảm thấy kịch bản sân khấu là lừa tình, là xuộng lào. Thế giới của mày quá nhỏ bé rồi. Đề nghị mày đi xem đoạn phim quay lại hoạt động công ích của điện thoại Nhật Diệu. Chỉ đường, Linh, đoạn phim quay lại hoạt động con mít của điện thoại Nhật Diệu là chiếu trên mạng. Đúng 9 giờ tối, Weibo chính thức đăng lên. Toàn bộ hành trình được chia thành 3 tập, mỗi tập 40 phút. Chủ yếu là quay lại tình hình nghèo khó của thôn Tân Phong, cùng với những gì người của đoàn từ thiện mắt thấy tai nghe. Sau khi đăng lên đã thu hút rất nhiều sự chú ý và độ thảo luận. 10 rưỡi, Weibo chính thức của điện thoại Nhật Diệu lại đăng lên một đoạn video chuyến đi Nhật Diệu phiên ngoại. Trong chốc lát diễn đàn đã có thiệp VL khuyến khích mọi người nên đi xem chuyến đi Nhật. Bắt đầu từ 3 phút 12 giây tập phiên ngoại, ngoại trừ hướng dẫn làm sao để xây dựng hình tượng quý công tử, Dư Niên còn có thể nói cho mấy người biết cái gì mới là đỉnh cao của nhặt đồ ven đường, hốt được mất hời. Chú thích: Mao, nghĩa là Mao Trạch Đông, người được in trên tờ nhân dân tệ của Trung Quốc, có nghĩa là Mao bằng nhân dân tệ. Sao không ăn thịt là một thuật ngữ trong thời kỳ trị vì của Tần Huệ Đế. Nó có nghĩa là không có sự hiểu biết toàn diện về mọi thứ. Nguồn gốc câu nói này xuất phát từ một năm đất nước chịu nạn đói. Người dân không có thức ăn để ăn, chỉ có thể đào rễ cỏ và ăn vỏ cây. Tin nạn đói hằng hành, dân chúng chết đói nhanh chóng được báo cáo lên cung điện và tấn nhanh chóng được báo cáo lên cung điện và Tần Huệ Đế siêu ngầu của chúng ta ngồi trên ngai vàng lắng nghe báo cáo của đại thần với tâm trạng rất chi là bối rối. Ông ấy vô cùng khao khát muốn làm gì đó cho con dân đáng thương của mình, nên sau một hồi suy nghĩ cân nhắc đắn đo đủ đường, Tần Huệ Đế siêu thông minh hỏi một câu: người dân không có cơm ăn thì sao không ăn thịt? Miếng bánh ngọt 100 thứ 13. Edit Hoàng Chiêu Hy. Niên niên rất ngọt, muốn ăn. Phiên ngoại chuyến đi Nhật Diệu không dài, tổng cộng chưa tới 20 phút, nhưng đoạn mạc từ bắt đầu tới lúc kết thúc dày tới mức không nhìn thấy mặt. Bắt đầu là Dư Niên ở trong phòng học sơ sài, thậm chí là hơi rách nát, dạy học cho mấy đứa bé. Không lâu sau, hình ảnh chuyển sang Dư Niên đang nói chuyện cùng trưởng thôn. Trưởng thôn nhờ Dư Niên sửa giúp nguồn nước. Từng câu đi qua đều rất sung sướng. Ha ha ha, trưởng thôn tìm lộ người rồi, chắc là Niên Niên còn chưa thấy nguồn nước đâu. Niên Niên mặt ngơ ngác như con nai vàng, áp lực lớn như núi, ha ha ha. Nhưng mà lúc ống kính chuyển sang cảnh khác, mấy dấu chấm than lớn xếp hàng chạy qua đoạn mạc vô cùng chỉnh tề. Nội dung lập tức biến thành: VL, biết hả? Còn biết sửa nguồn nước. Lần đầu tiên thấy idol xắn tay áo chạy đi sửa giúp nguồn nước nha. Hình tượng quý công tử của anh đâu rồi, ca ca? Tôi cũng ngại bẩn, ngại mệt, nhưng chẳng phải người ta đều nói quý công tử là người mà 10 ngón tay không dính nước mùa xuân sao? Đến lúc video tới đoạn của Dư Niên đi theo trưởng thôn tới kho, các bình luận như: kho thật là bẩn, có thể tìm được tấm ván dự bị không, lo quá. Lướt qua đoạn mạc, đột nhiên có vô số dòng, phía trước có điện cao áp, chữ kiểu chữ đỏ sẫm vô cùng đau mắt, báo động điện cao áp kéo dài đến khi Dư Niên nói với người quay phim cậu không có đủ tư cách, phải để thầy của cậu làm mới được. Chớp mắt một cái là cả màn hình đầy dòng chữ quỳ và đỉnh cao nhặt đồ ven đường hốt được món hời, lắp kính mấy chữ phía trước có điện cao áp luôn. Đoạn mạc một tầng lại một tầng chồng lên nhau, hình ảnh giống y như kịch men. Hình ảnh cuối cùng của tập phiên ngoại này là sáng sớm khi vừa mới bắt đầu ngày mới, khói bếp trong thôn lượn lờ bốc lên, sương mù vườn quanh núi như dải lụa mỏng, tiếng chim hót véo von vui tai. Dư Niên xách một bầu rượu, cầm trong tay một cành trúc còn đọng xương, đạp lên từng tầng cành khô lá mục đầy núi, dừng lại trước một ngôi mộ bình thường. Để bầu rượu và cành trúc xuống, Dư Niên quỳ xuống đất, cung kính dập đầu 3 cái, sau đó phốc một tiếng mở bình rượu ra, chậm rãi vẩy rượu xuống trước ngôi mộ, rồi cắm cành trúc xuống bên cạnh. Giống như đang kể lại chuyện thường ngày, cậu nói: tôi từng nghe ông ngoại kể về phó gia, có một người vô cùng lợi hại, tên là Phó Bát Ngạn, yêu rượu như mạng, tay nghề ủ rượu vô cùng tốt, còn thích cây trúc, vẽ rất nhiều tranh, nhưng hết lần này tới lần khác đều không hài lòng, đốt cháy không biết bao nhiêu bức. Nếu có thể kết bạn với người như vậy, tôi thật muốn điên cuồng cạn 300 chén. Ngài dùng mạng bảo vệ quỹ đồng thau, nhất định tôi sẽ đem về an toàn, xin ngài yên tâm. Cuối cùng, Dư Niên cúi người, trịnh trọng nói, tiên sinh thiên cổ. Xem tới đoạn cuối tôi khóc luôn, bây giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là tấm lòng cao cả của tiên sinh như núi. Của tiên sinh như núi cao, sông dài. Tiên sinh thiên cổ, bắt đầu khiếp sợ với skill nhặt đồ ven đường, hốt được món hời của Dư Niên rồi đó. Đây rốt cuộc là nhân phẩm và nhãn lực nghịch thiên gì vậy? Nhưng sau khi tôi biết được câu chuyện đằng sau quỹ đồng thau này, gần như có thể tưởng tượng ra một thời đại chiến tranh, khói lửa rợp trời, tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng vẫn còn có những người như thế này sẽ vì một vài món đồ quý giá mà đánh cược cả sinh mạng. Phần dũng khí này khiến tôi vô cùng kính nể. Nhìn thấy kết quả cuối cùng, thật sự rất mừng là Dư Niên có thể nhận ra cục sắt ép phải thức ăn chính là quỷ đồng thau. Có thể biết được Phó Bát Ngạn là ai, có thể đem được quỷ đồng thau về từ núi Phượng Thủ, tiên sinh thiên cổ. Nếu như Dư Niên sợ khổ, sợ mệt, không đi thôn Tân Phong, không được trưởng thôn tín nhiệm, không có giúp sửa nguồn nước, không có đi theo trưởng thôn tìm tấm ván dự bị, thì có lẽ quỹ đồng thau này sẽ tiếp tục bị dùng làm ép vải đồ sẽ tiếp tục bị dùng ép vải đi. Cảm ơn phần cơ duyên này, tiên sinh thiên cổ. Trên chiếc xe bảo mẫu đang lăn bánh, Thi Nhu cũng đang xem cái video này. Cô đỏ mắt, rút tờ giấy, ngượng ngùng nói, chị cũng không biết tại sao, nhưng mà chị không thể ngừng khóc. Dư Ni dời ánh mắt từ ngoài cửa xe vào, an ủi, không sao. Điều này nói rõ chị Nhu Nhu không phải là người có tâm địa sắt đá. Mạnh Viễn không mềm yếu như vậy, hắn chỉ hơi cảm động, hỏi, vậy sau này số phận quỹ đồng thau đó sẽ ra sao? Thầy đã báo lên Cục Di sản Văn hóa Quốc gia, nhưng chắc là nó vẫn sẽ ở phòng thí nghiệm của thầy một khoảng thời gian. Anh hứa nói là không ít giáo sư và chuyên gia chú ý tới cái quỹ đồng thau này. Dù sao đó cũng là một phát hiện trọng đại của giới sử học. Nghe cũng nắm được xương dương, Mạnh Vĩ nhớ ra. Đúng rồi, vừa nãy tôi đọc tin, thấy nói Triệu Thư Á đang tính tẩy trắng cho ba cậu ta. Phản ứng của Thi Nhu rất mãnh liệt, mở to mắt. Lại chuyện thức đất buồn nôn này mà còn muốn tẩy trắng. Triệu Thư Á là bị giới giải trí Phong Hòa tẩy não hả? Cho là chuyện gì cũng có thể tẩy sạch tên tươm như sai. Sao Nhu Nhu nóng nảy vậy? Mạnh Viễn vội vàng nói. Tôi còn chưa nói xong mà. Cậu ta đăng mấy cái Weibo liên quan tới ba cậu ta đều bị người khác chửi mắng thậm tệ. Còn có fan trung thành khuyên cậu ta nên đoạn tuyệt quan hệ với ba cậu ta, chứng minh bản thân trong sạch. Thi Nhu khịt mũi coi thường. Cậu ta lạnh thiết lập tính cách quá mức rồi. Cho dù là trong lòng ghét bỏ ba cậu ta kéo chân sau, thì cậu ta ngoài mặt cũng không thể ngoạn tì quan hệ được. Mạnh Viễn mỉm cười. Ồ, Nhu Nhu nhìn rõ vậy. Thi Nhu hất cằm. Dĩ nhiên. Mạnh Viễn xem thời gian, nhớ ra chuyện bèn hỏi Dư Niên. Gần 12 giờ rồi, tôi cũng quên hỏi. Tối nay cậu ở đâu vậy Niên Niên? Dư Niên nói một địa chỉ. Tạm thời tới ở đây, an ninh rất tốt. Giao thông cũng thuận lợi. Vịnh Ngân Hà, nhà chỗ này sao có thể không tiện nghi được, cậu mua lúc nào vậy? Hỏi xong, Mạnh Viễn bèn nhận ra không đúng. Người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, Dư Niên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà tiêu tiền thì như xả lũ, không thể nào mua được căn nhà mắc như vậy. Hắn nhanh chóng nhận ra, của Tạ Tổng. Ừ, nói tới Tạ Du, Dư Niên không nhịn được mỉm cười. Anh ấy có một ngôi nhà ở Vịnh Ngân Hà, vì vậy tôi tạm thời tới đó ở mấy ngày, anh ấy tới sống cùng tôi. Nghe rõ, Mạnh Viễn cười nói, chật, đúng là phải cảm ơn mấy cái tên phóng viên nằm vùng canh cửa ha, cho hai người lý do sống chung. Nụ cười Du Niên càng rạng rỡ hơn, trả lời, ừ, đúng vậy. Diện tích Vịnh Ngân Hà rất lớn, có không nhiều căn nhà, thực vật tươi tốt. Từ trước đến giờ nổi danh vì tính bảo mật cao, Dư Niên đã từng được Tạ Du dắt qua đây một lần nên nhớ đường. Cậu bước qua từng cái cây, đứng trước cửa, quét vân tay mở cửa. Khi cậu vào cửa, bèn phát hiện mới chỉ có một ngày mà toàn bộ đồ dùng ở nhà trước đã được chở tới đây hết. Sắp xếp xung quanh mà cậu chỉ cần với tay là có thể lấy. Đi một vòng trong phòng, Tạ Du không có ở nhà. Dư Niên cầm điện thoại, đang định gọi điện thoại hỏi một chút, thì nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Sau đó Tạ Du mở cửa đi vào, thấy Dư Niên đã về nhà trước. Hắn có chút chán nản vì mình không phải là người về trước. Cầm hộp đồ ăn đang xách đưa cho Dư Niên. Niên niên, cho em. Dư Niên nhận lấy, trong lòng giống như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp. Cậu chỉ vô tình nói một câu muốn ăn bánh ngọt của cửa tiệm đường Thanh Hà. Không ngờ Tạ Du bèn mua cho cậu. Mở hộp thức ăn, cầm một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng, cắn một miếng. Đôi mắt của Dư Niên cong thành trăng non, thỏa mãn. Mẻ bánh lần này ăn ngon quá, vị ngọt thanh đạm, hình như còn thơm mùi hoa. Tạ Du đi theo sau Dư Niên, đến bên cạnh ghế salon, mở miệng nói, Niên niên, anh cũng muốn ăn thử. Dư Niên đưa miếng bánh ngọt còn dư lại một nửa qua, nhưng mà không ngờ Tạ Du tránh tay cậu, đưa tay kéo eo cậu, đè người xuống ghế salon, hôn xuống. Đầu lưỡi mềm mại tách hàm răng cậu, dịu dàng lại mạnh bạo, cắn mút đôi môi khiến cậu tê dại. Nếm thử một lần, đầu lưỡi của Tạ Du vòng quanh dái tai của Dư Niên, nhẹ giọng nói, Niên niên rất ngọt, muốn ăn. Chú thích, 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, ý chỉ gia đình có điều kiện rất tốt. Miếng bánh ngọt thứ 114, edit Hoàng Chiêu Hy. Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Niên Niên, chỉ kèm theo chữ, nhìn. Niên Niên của anh ngọt thật. Nghe những lời này, Du Niên không lên tiếng, chôn mặt vào cổ Tạ Du, bởi vì vừa bị kích thích liên tục nên hơi thở vẫn còn hơi hỗn loạn. Tạ Du không ôm người vào phòng ngủ lên giường mà là đi vào phòng làm việc. Anh còn phải tăng ca, Niên Niên có thể tăng ca cùng với anh không? Nghe được lời này, Dư Niên cười thầm, đã ôm cậu vào rồi, hơn nữa còn dùng giọng điệu đáng thương mong chờ để nói, thì sao cậu từ chối được? Cậu để mặc Tạ Du ôm mình ngồi xuống ghế, giọng điệu lười nhác. Ừ, đúng lúc em cần anh. Cần anh để làm gì? Sạc điện. Trong mắt Tạ Du hiện lên vui mừng. Ngồi trên đùi Tạ Du, Dư Niên giơ ngón tay sờ vào môi dưới của hắn, xấu xa hỏi, chỗ này có mệt không? Hồi trước tắt đèn không thấy gì cả, lần này dưới ánh đèn sáng trưng, chưa tới một giây, lỗ tai của Tại Du đã đỏ bừng. Hắn há mồm dùng răng cắn đầu ngón tay của Dư Niên, giống như là trừng phạt, nhưng lại không dùng lực, chỉ mài vài cái rồi buông, dời mắt nói, không mệt. Dư Niên hài lòng dựa vào trong ngực Tại Du lần nữa, mở hờ mắt nhìn Tại Du làm việc. Lúc Tạ Du làm việc giống như là biến thành người khác, hốc mắt sâu, khuôn mặt sắc bén, môi hơi mỏng, vẻ mặt thêm mấy phần lãnh ý. Dư Niên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tạ Du. Hắn bèn cúi đầu xuống ừ một tiếng đáp lại, trong nháy mắt, vẻ mặt dịu dàng. Dư Niên mỉm cười, không có gì. Nhưng mà Tạ Du ngẩng đầu dán mắt vào màn hình máy tính không lâu, liền thấp giọng nói, Niên niên, đừng nhìn anh nữa. Dư Niên chớp mắt, nhưng nếu ông không nhìn anh thì em nhìn ai? Tạ Du, vậy nhìn anh tiếp đi. Vòng tay qua cổ Tạ Du, Dư Niên lặng lẽ cười. Sáng hôm sau, Dư Niên tỉnh dậy, không nhớ rốt cuộc đêm qua mình ngủ từ lúc nào. Trong thoáng chốc nhớ lại âm thanh Tạ Du gõ phím. Cậu đang định nghiêng người tìm xem điện thoại ở đâu, thì cánh tay Trần bên cạnh bỗng duỗi sang ôm chặt cậu vào lòng. Đôi môi của Tạ Du cọ vào mái tóc của Dư Niên, khàn giọng, Niên niên đừng chạy. Biết Tạ Du chưa có tỉnh hẳn, Dư Niên cố ý chọc hắn, Niên niên chạy. Tạ Du lập tức mở mắt ra, lúc thấy rõ ý cười trong mắt Dư Niên, môi hắn chạm vào trán cậu dây vài cái. Thấy trong mắt hắn đầy tủi thân, Dư Niên nhích lại gần, hôn lên cằm Tạ Du, dỗ dành, không chạy không chạy, không nỡ rời xa anh. Cậu đang nói bèn nhận ra tay của Tạ Du đang để ngang eo cậu bắt đầu trượt xuống. Dư Niên lập tức ngồi dậy ôm chăn, vội vàng kêu, không cần, thật sự không cần. Hai người đùa giỡn trên giường một hồi rồi mới ngồi dậy chuẩn bị ra cửa. Dư Niên vào bếp làm xong sandwich chỉ trong vài phút, ép nước ép trái cây,

Mặc dù đi kèm bức hình chỉ có một chữ thôi. Ok, thấy đồng hồ rồi. Tôi thật sự không có bia tay tạ tổng đâu. Nhưng mọi người nhìn kỹ đi, đẹp quá trời đẹp. Lại còn thêm đồng hồ Vacheron Constantin nồng nặc mùi tiền nữa. Nhưng mà nhiều vị trí trên bảng hot search như vậy mà không mua, lại đi rút hot search của Du Niên, rồi chiếm vị trí đó để khoe đồng hồ. Đó là hành động vi diệu gì vậy? À, Phan Du Ngư gáy lên. Tạ Tổng khoe đồng hồ siêu dễ thương. Hơn nữa còn là cùng một vị trí hot search. Niên Niên và Tạ Tổng, bỏ qua mấy thứ lặt vặt, hai người chính là cùng một hot search. Gáy lên chị em ơi. Lướt Weibo của Tạ Tổng, tính ra đã lâu anh không hát Du Niên rồi. Tự dưng có một loại cảm giác buồn bã, mất mát khó hiểu. Chẳng lẽ là Tạ Tổng đang yêu đương nên không rảnh? Hình như Du Niên cũng có người yêu rồi thì phải. Cậu độc thân lặng lẽ rơi nước mắt. Du Niên vô cùng kiên nhẫn lướt xem mấy trăm top comment, rồi lại lướt lên bài đăng của Tạ Du. Gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tạ Du giơ cổ tay lên, mặt vô biểu tình, nhưng trong giọng nói nhất định sẽ lộ ra một chút xíu khoe khoang, cực lực áp chế. Nhìn, thấy Du Niên cười vui vẻ, Mạnh Viễn và Thi Nhu bốn mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm trưa xong, Du Niên thuận tay cầm mũ lưỡi trai. Mạnh ca, tôi về trước nhé. Ok, nhưng lúc này không quá bận thì cậu nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, Mạnh Viễn dùng cây bút đang cầm trong tay gõ ót của mình, gọi là Du Niên đang đi ra ngoài. Đừng đi vội Niên Niên, album của cậu sáng tác tới đâu rồi? Dư Niên đã đội mũ lưỡi trai. Hôm nay cậu mặc sweatshirt trắng, quần jean, phong cách thời trang thoải mái đơn giản như học sinh. Cậu trả lời, đã chọn được 10 bài, chỉ còn 2 bài nữa thôi. Viết xong 10 bài rồi, nhanh vậy. Mạnh Viễn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng để ý, chọn được. Cậu viết tổng cộng bao nhiêu bài? Chờ tí, để tôi đếm đã. Dư Niên nghĩ ngợi, 17, 21, hình như 25 bài thì phải. Còn một bài đang viết điệp khúc, cậu cong môi, nhắc mới nhớ, còn phải kính nhờ Mạnh ca bán bài hát giúp tôi nữa. Mạnh Viễn đánh rơi bút xuống bàn, tốc độ ánh sáng hả? Cũng chỉ mới hơn 2 tháng mà cậu đã viết 20 mấy bài. Dư Niên gật đầu, đúng vậy, chắc là linh cảm tới, ngăn cũng không ngăn nổi. Nhặt bút lên cầm trong tay, Mạnh Viễn sâu sắc cảm thấy bản thân không thể nói chuyện với loại quái vật này. Vội vã đuổi người, đi đi đi đi, đừng có lắc lư trước mặt tôi nữa, nhìn cậu tôi lại thấy đau tim. Hắn vừa nói vừa cười, biết rồi, tôi sẽ bán giá cao cho cậu. Ngoài kia không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ mua bài hát của Tư Ninh viết kìa, cũng chỉ có mỗi cậu chơi sang, 25 bài hát, lựa 10 bài. Có vài ca khúc tôi viết nhưng không hợp với tôi. Du Niên quay mũ lưỡi trai. Vậy tôi đi thật nhé. Làm phiền tiểu ca đội mũ lưỡi trai nói cho tôi biết cậu định đi đâu. Đi tới phòng thí nghiệm của thầy tôi. Du Niên lái xe vào bãi đậu xe của phòng thí nghiệm, đi thang máy lên lầu. Vừa mới bước ra cửa thang máy đã bị đàn anh Lệ Thanh Hòa gọi lại. Niên Niên, rốt cuộc em đã tới. Thấy Lệ Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, Du Niên chào lại anh, thắc mắc, rốt cuộc. Lệnh Thanh Hòa đưa khẩu trang màu xanh nhạt in hình con heo nhỏ cho Du Niên. Thầy chọn cho em đấy, đeo lên rồi đi vào với anh. Lúc Du Niên thay quần áo xong đi vào phòng thí nghiệm, Hứa Liên Ngôn cũng là vừa gặp đã nói, Niên Niên, rốt cuộc em đã tới. Thấy thái độ của hai người bọn họ có chút không đúng, Du Niên mỉm cười uy hiếp, hôm nay hai người gặp phải chuyện gì vậy, mau nói rõ, nếu không em sẽ về. Hứa Liên Ngôn vội vàng nói, đừng đừng đừng, đừng có bỏ tụi anh. Tí nữa có phóng viên tới từ đài quốc gia, muốn phỏng vấn nhân viên phòng thí nghiệm, hỏi về quỹ đồng thau. Lệnh Thanh Hòa tiếp lời, để hai người anh già nua hói đầu của em mà đi trả lời câu hỏi của phóng viên, thì phòng thí nghiệm sẽ mất hết mặt mũi mất. Nhìn mái tóc đen dày của Hứa Liên Ngôn và Lệnh Thanh Hòa, Du Niên cạn lời với hai chữ đầu hói. Lệnh Thanh Hòa, bắt anh trả lời câu hỏi của phóng viên, anh lập tức tình nguyện vác sản trở về dòng sông Bích Lam thân thương của anh đào cát. Hứa Liên Ngôn, bắt anh trả lời câu hỏi của phóng viên, anh lập tức tình nguyện chạy về phục chữa cổ họa 3 ngày 3 đêm. Nói xong, hai người nhìn Du Niên với ánh mắt thiết tha mong chờ. Union bó tay. Vậy nên gánh nặng này rơi xuống vai em à. Lúc này, Tần Hồng Mảnh cầm bình trà nhỏ đi ra. Ba đứa đứng ở cửa làm gì vậy? Làm cục đá trứng chạch hả? Lệnh Thanh Hòa, Tiên Hạ, Thủ Vi Cường. Thầy, em ấy tự nguyện gánh vác nhiệm vụ vinh quang, trả lời câu hỏi của phóng viên. Tần Hồng Mảnh trợn mắt, có quỷ mới tin mấy đứa, đừng giỡn nữa, vào đi. Giai đoạn đầu của công việc đã xong, đó là giám định thật giả và niên đại cụ thể của quỹ đồng thau. Nhưng mà ý nghĩa của minh văn vẫn chưa được giải thích. Giới sử học vẫn chưa có một lý giải thống nhất cho minh văn này, còn đang tranh luận với nhau. Nhưng cái quỹ đồng thau này là bằng chứng, chứng minh sự tồn tại của triều Huyền đã được giới sử học đồng ý. Tần Hồng Mảnh nói sơ qua về tiến triển nghiên cứu. Tí nữa phóng viên sẽ tới, con nghĩ câu trả lời đi. Dư Niên đeo khẩu trang hình con heo nhỏ. Thầy, con đi thật à? Hứa Liên Ngôn vỗ vai Dư Niên. Đúng rồi, là em đó đấy. Em là người đảm đương bộ mặt thầy trò chúng ta mà. Lấy ra dũng khí lần đầu tiên báo cáo trong hội thảo nghiên cứu của em nào. 4 giờ chiều, phóng viên Đài Quốc gia tới. Hứa Liên Ngôn đưa người vào quay những nơi có thể công khai trong phòng thí nghiệm. Sau đó bước vào giai đoạn phỏng vấn. Dư Niên bị đẩy lên đằng trước, đứng trước ống kính, còn mỉm cười khiêm tốn. Chào mọi người, tôi là Dư Niên. Khuôn mặt của Dư Niên, phóng viên và quay phim đều biết. Lúc bọn họ vừa thấy bèn kinh ngạc, không hiểu tại sao lại gặp được Dư Niên ở đây, mà đối phương còn lấy thân phận là nhân viên của phòng thí nghiệm. Nhưng mà phóng viên có tính chuyên nghiệp rất cao, dựa theo thủ tục nghiêm túc phỏng vấn. Sau khi đoạn phỏng vấn này được phát sóng trên đài quốc gia, dân mạng chết lặng, vẻ mặt, ơ, cái éo gì vậy? VL, tôi bị hoa mắt đúng không? Tôi vừa mới nhìn thấy Dư Niên trên bản tin thời sự của đài quốc gia. Thân phận ghi dưới phụ đề là nghiên cứu viên phòng thí nghiệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là tôi xuyên Việt hay là cậu ta xuyên Việt vậy? Tôi chỉ biết Sương Sương là niên niên của tôi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành lịch sử của Đại học Ninh Thành, là học trò cuối cùng của giáo sư Tần Hồng Mảnh, từng lăn lộn mấy năm trong phòng thí nghiệm của giáo sư Tần, còn đem quỹ đồng thau về. Mặc dù tôi là bánh gạo nếp, vẫn luôn biết niên niên không phải là người phàm, nhưng nhìn thấy idol nhà mình lên bản tin thời sự cũng sợ hết hồn luôn. Ha ha, thiệt là thần kỳ. Nhưng niên niên đứng trước ống kính giống như là học bá, ngoài mặt éo khe sách vở nhưng đi thi lúc nào cũng đứng nhất vậy á. Với cả niên niên trong bản tin của đài quốc gia đẹp trai quá đi mất, quả nhiên anh tôi dậy thì thành công. Cuối cùng cái khẩu trang in hình con heo nhỏ trong tay niên niên ấy, tôi quỳ xuống cầu cái link mua. Bản tin vừa được phát sóng không tới 2 ngày, khẩu trang in hình con heo nhỏ là hàng hot đã show off. Tần Hồng Ảnh nhìn thấy cái tin này, đàn anh con đã từng nói với thầy, con được người ta gọi là gì ấy nhỉ? Hứa Liên Ngô ló đầu ra, thầy, hoàng tử nhỏ siêu cấp PR. Đúng, chính là cái tên này. Tần Hồng Mảnh cười vui vẻ. Mấy người bạn cũ của thầy, người nào cũng hâm mộ thầy. Còn có người muốn tìm thầy mượn con vài ngày. Nói là đưa con theo nhạc đại đồ ven đường sẽ dễ dàng hút được món hời. Thầy từ chối, muốn mượn, không có cửa. Còn có người tới hỏi học trò của thầy đẹp trai vậy, nó có đối tượng chưa, thầy đuổi hết. Hứa Liên Ngôn và Lệnh Thanh Hòa không khách khí cười ha ha. Dư Niên đi theo Tần Hồng Mảnh đến bên cạnh giá để tài liệu, nắm tay lại. Thầy, con có người yêu rồi. Tần Hồng Mảnh nâng bình trà, uống một ngụm trà. Mắt thầy còn tốt chán, con đeo chiếc nhẫn to lù lù thế kia, thầy có thể không thấy sao? Ông tò mò, nhích lại gần. Nào nào, tới đây nói nhỏ cho thầy nghe đi, đừng để hai người anh kia của con nghe được. Dư Niên cong môi cười. Vâng, anh ấy rất tốt, đối xử với con vô cùng tốt, tính cách cũng tốt, khuôn mặt anh Tuấn cao hơn con một chút. Hồi trước là nghệ sĩ Dương Cầm, bây giờ là tổng tài trong tập đoàn của gia tộc. Tần Hùng Mảnh hỏi. Nam. Dư Niên gật đầu. Vâng. Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng giống như có con thỏ nhảy loạn lên rồi đúng không? Tần Hồng Mảnh thở dài. Đừng lo, con đã nói thẳng với thầy như vậy. Chẳng phải biết thầy sẽ không phản đối, không tức giận sao? Suy nghĩ này của con sao thầy lại không biết được? Dư Niên mỉm cười lanh lợi. Để bình trà xuống, Tần Hồng Mảnh chắp tay sau lưng. Chỉ cần đối xử tốt với con là được. Thầy tin tưởng ánh mắt của con. Thầy con đọc sách sử nhiều năm rồi, ít nhiều cũng ngộ ra được vài thứ. Con người ấy mà, cả đời không sống được trăm năm, trải qua không được mấy mùa xuân đã thành một nắm đất, một cỗ xương trắng. Nào để ý tới nhiều chuyện trước và sau khi chết. Biết con đã tìm được người con thích rồi, thầy vui lắm. Hốc mắt của Du Niên cay cay, cố gắng nở nụ cười. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cái gì? Nhìn rõ đôi mắt đỏ hồng của Du Niên, trong nháy mắt, Tần Hồng Ảnh luống cuống. Sao vậy? Ông giơ tay không dám cử động, động tác cứng ngắc, vô thức gọi với sang bên cạnh. Lệnh Thanh Hòa, Hứa Liên Ngôn, em của mấy đứa sắp khóc rồi, mau tới giữa nó đi. Lệnh Thanh Hòa chạy tới đây nhanh nhất. Thầy mắng em ấy à? Em ấy ngoan như vậy, thầy đừng có mắng nó. Muốn mắng thì mắng Hứa Liên Ngôn kìa. Cút! Hứa Liên Ngôn đọc vai Lệnh Thanh Hòa, đập người lảo đảo đứng không vững luôn. Đào cát, đào luôn khỏi não ra khỏi đầu luôn à. Thầy mà nỡ lòng mắng em ấy à. Khuôn mặt của Tần Hồng Mạnh đầy vẻ ghét bỏ, lẩm bẩm. Vì sao đứa học trò của mình, đứa nào cũng ngu vậy? Lúc gần đi, Tần Hồng Mạnh nói cho Du Ni, có người trong cục di sản văn hóa tới thôn Tân Phong trong núi Phượng Thủ. Du Niên vội vàng nói, con có mua chút đồ cho đám trẻ trong thôn, có thể nhờ người đem tới đó giùm lục có thể nhờ người đem tới đó giùm con luôn được không? Được chứ, cái đoạn phim ghi chép cuộc sống của con ở đó có ảnh hưởng không nhỏ, nhất định sẽ có ích với nơi đó. Tần Hồng Mạnh nhìn Du Niên bỗng mỉm cười, mặc dù thầy biết con là một người luôn có chủ kiến của riêng mình, nhưng thầy cũng từng lo lắng, lỡ như có ngày con bị những thứ phù phiếm hào hoa kia mê hoặc, quấy rầy tâm tình. Nhưng sau khi thầy nghe bài hát mới nhất có Phượng Tiêu bên trong của con, thầy đã hiểu lo lắng gì đó đều là dư thừa. Con vẫn là con của trước kia, biết mình phải làm gì, biết mình muốn cái gì, hơn nữa sẽ vì thứ đó mà nỗ lực. Trong đôi mắt hơi đục của Tần Hồng Mạnh đều là sự dịu dàng. Sao hôm nay động một tí là đỏ mắt rồi? Bàn tay đầy nếp nhăn của ông vỗ lên vai Du Niên. Không cần biết là con nghiên cứu lịch sử, ca hát trên sân khấu hay là sáng tác bài hát. Niên niên, con là niềm kiêu ngạo của thầy. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Du Niên trở về tinh diệu, tập nhảy vài giờ trong phòng tập. Tắt nhạc, cậu thở hổn hển nhìn ra cửa. Mạnh ca, anh đến đây từ lúc nào? Chắc khoảng mười mấy phút. Mạnh Viễn đưa khăn lông trắng cho Du Niên lau mồ hôi, đứng dựa vào tường. Thầy Hoắc của cậu cố ý tới nói cho tôi, hình như cảm xúc của cậu không ổn. Vừa nãy chạy đến đây tập nhảy không thèm dừng lại nghỉ ngơi, kêu tôi tới xem cậu. Hắn hất cằm, nói đi, xảy ra chuyện gì vậy? Gặp sự cố gì à? Không có. Du Niên bỏ khăn lông xuống, cười lên, suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc tôi quyết định từ bỏ chuyên ngành lịch sử, tiến vào giới giải trí ca hát, thật ra tôi vô cùng sợ. Cậu ngồi xuống sàn phòng tập, sợ thầy thất vọng về tôi, sợ đàn anh không để ý tới tôi nữa. Đối với tôi mà nói, bọn họ cũng là người vô cùng quan trọng. Mạnh Viễn cũng không màng hình tượng ngồi xuống bên cạnh Du Niên, nói tiếp. Nhưng khi đó, cậu nghĩa vô phản cố tiến vào. Đúng vậy, chắc đó chính là sự bướng bỉnh, cho rằng chỉ cần biết làm là được. Vậy nên lúc đó tôi vô cùng nỗ lực, tôi nghĩ phải cố hết sức có được kết quả tốt nhất. Nếu không tôi thực sự có lỗi với bản thân. Du Niên hắn giọng, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Sau đó, ngày hôm nay, thầy nói với tôi, không cần biết là tôi nghiên cứu lịch sử hay là làm âm nhạc, tôi đều là niềm kiêu ngạo của thầy. Nghe câu này, Mạnh Viễn liếc sang, lanh lẹ đứng lên, phủi phủi quần. Thiệt thòi, tôi còn lo lắng thật lâu, có phải cậu gặp chuyện gì đau lòng không? Kết quả lại là quá hưng phấn, lãng phí tình cảm. Mạnh ca của cậu tan tầm đây. Du Niên vui vẻ vẫy tay. Ok, tạm biệt Mạnh ca. Gọi điện thoại cho Tạ Du, biết đối phương đang trên đường về nhà. Du Niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Mở cửa bước vào nhà, Tạ Du mặc trên người sweatshirt tình yêu mà Du Niên mua, đang bước xuống lầu thì thấy cậu. Niên niên rất vui. Du Niên kể lại chuyện hôm nay chỉ trong vài câu, không nhịn được nhích lại gần, hôn lên má phải của Tạ Du, trong giọng nói không nén nổi vui mừng. Ừ, hôm nay em rất vui. Tạ Du có chút xấu hổ, Nhưng cậu vẫn quay mặt sang, chỉ bên trái, nơi này cũng muốn. Yuni giả vờ thắc mắc, muốn cái gì? Tạ Du thấp giọng, muốn Niên Niên hôn một cái. Lúc này Du Niên mới lại gần nghiêm túc hôn một cái. Nhưng mà cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tạ Du ôm eo, ấn bả vai xuống, đè xuống tay vịn cầu thang, hôn sâu. Bàn tay luồn vào vạt áo, Tạ Du nhẹ nhàng ái muội vuốt dọc theo sống lưng của Du Niên, vuốt ve làn da chỗ khớp xương của cậu. Chưa tới vài lần, eo của Du Niên mềm nhũn. Tạ Du hôn sâu hơn, nuốt trọn âm thanh của Du Niên. Động tác trên tay cũng không dừng, đôi mắt phong tình của Du Niên nhuộm sắc hồng, nốt ruồi gợi cảm. Lúc này điện thoại của Du Niên ném ở cửa reo lên. Tạ Du bế thẳng người lên đi tới cửa. Du Niên đứng ngay ngắn trên đất, cầm điện thoại, vừa mới ấn nút nghe liền phát hiện Tạ Du đứng sau cậu, hôn xuống gáy cậu. Cảm giác nóng bỏng nhồn nhột dọc theo dây thần kinh lan xuống toàn thân. Cậu kiềm chế hô hấp run rẩy, cố ra vẻ tự nhiên mở miệng hỏi, Mạnh ca. Mạnh Viễn không có nhận ra sự khác thường, về đến nhà chưa? Ừ, về rồi. Đang nói, Du Niên cảm giác được Tạ Du đưa tay kéo cổ áo của cậu xuống, tỉ mỉ hôn xuống đường vai của cậu, hô hấp nóng bừng. Là như vậy, vừa nãy có người tìm cậu, gọi điện thoại cho tôi. Tìm tôi? Đúng vậy, nói là muốn nói chuyện về quỹ đồng thau với cậu, nói nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Cảm giác ngứa ngáy liên tục kéo dài, Du Niên nghi ngờ. Nếu không phải là một tay Tạ Du ôm eo cậu, thì chắc là bây giờ bản thân cậu đã đứng không vững. Cậu điều chỉnh hô hấp, cố gắng đáp lại ngắn gọn, làm phiền Mạnh ca chuyển lời giúp tôi có thể gặp mặt. Nghĩa vô phản cố, đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa không do dự, không quay đầu nhìn lại.